Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Tam Âm Quỷ Hòa. A cái gì a? Ngươi Lâm sư thúc cho ngươi đi ngươi phải đi. Trung niên tu sĩ lên tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ly mặt đầy viết kép ngoạ táo. Ta lúc nào lại thêm cái sư thúc rồi hả? Liền như vậy, nay cũng sư thúc rồi. Còn có thể cái gì? Tắt xuống liền tắt xuống đi. Giang Ly mang theo đầy bụng không tình nguyện. Đem lò luyện phía dưới một cái trận pháp tát. Cắt đứt linh lực nguồn sau khi. Vốn là cháy hừng hực âm hỏa. Bắt đầu từ từ lùi về dưới đất. Âm hỏa sau khi tát. Lâm Phi đi tới lò luyện phía dưới. Vòng vo không sai biệt lắm 2 vòng. Lúc này mới chỉ một chỗ. Từ nơi này đào xuống. À, Giang Ly mặt đều có điểm xanh biếc. Này cái gì Lâm sư thúc? Đơn giản là cố ý có đúng hay không? Đi lên cũng làm người ta tát xuống địa hòa. Ít nhất mấy trăm linh thạch không thấy. Này thì coi như xong đi. Bây giờ còn để cho nhân đào xuống. Đào cái gì? Chẳng lẽ dưới đất này còn có dấu bảo tàng hay sao? Giang Ly có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Ta, Lâm sư thúc, người đây là, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Kết quả, lời nói vẫn chưa xong. Liền lại bị nhà mình sư phụ một cái tát chụp trở về. Bất quá lần này, ngay cả luôn luôn nói gì nghe nấy phạm thức. Cũng có chút theo không kịp Lâm Phi ý nghĩ. Chụp xong đồ đệ sau khi, lại tương đối tâm hỏi một câu. Lâm sư huynh, phía dưới này có phải hay không là có gì không đúng? Không cái gì không đúng. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới chuyện. Muốn nghiệm chứng một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phạm thức trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế là tốt hay không nữa. Không thể làm gì khác hơn là lại đang đồ đệ trên mông đá một cước. Nhanh đi làm việc. Dạ, sư phụ, chấm ngoặc kép. Sau đó, Giang Ly bắt đầu xây dựng. Giang Ly đào xuống rồi không sai biệt lắm 30 trượng. Có thể là trừ thạch đầu chi ngoại. Không có thứ gì. Lâm sư thúc, ngươi xem này cũng 30 trượng. Còn cái gì đều không đào được. Chúng ta là không phải là. Chấm ngoặc kép, đào xuống được nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ly nảy sinh một chút ác độc. Trực tiếp đào xuống rồi 60 trượng. Kết quả vẫn như thế. Ngoại trừ thạch đầu chi ngoại. Không có thứ gì. Giang Ly trong đầu nghĩ. 2 ngày này cộng lại đào cũng sắp 100 trượng. Còn cái gì đều không moi ra. Ngươi dù sao cũng nên buông tha chứ. Kết quả Lâm Phi không hề nghĩ ngợi. Đào xuống được nữa. Còn bà nó. Chấm ngoặc kép. Giang Ly sáng sớm đứng lên liền bắt đầu làm việc. Một mực đào được đêm khuya thời điểm. Đào ước chừng 100 trượng đi xuống. Chờ đến Giang Ly mang theo mặt dính đầy bùn cùng tràn đầy bụng oán khí. Từ dưới đất bò ra ngoài thời điểm, các loại ở bên ngoài Lâm Phi cũng không đợi Giang Ly mở miệng. Liền trực tiếp ném câu nói tiếp theo. Ngày mai đào xuống được nữa. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày thứ 5, đệ lục thiên, Giang Ly cảm thấy, chính mình lại như vậy đào xuống đi. Sớm muộn phải đem tăng trung giới đào xuyên. Ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Phi rốt cuộc lên tiếng. Được rồi. Trước dừng một chút, nghe được câu này thời điểm, khác Giang Ly rồi, ngay cả một mực không lời nói phạm thức, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ vị này Lâm sư huynh cuối cùng buông tha. Nhưng mà, ngay tại hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài thời điểm, Lâm Phi lại đột nhiên thả ra thái ất kiếm khí, nhất thời cũng chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên nổi lên. Đi theo liền chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền tới. Tức khắc giữa, một cổ màu đen minh viêm giống như một con gầm thét hỏa long một loại từ dưới đất lao ra. Minh viêm phun ra trong nháy mắt, hố phần đáy thạch đầu cùng bùn đen liền bị đốt thành chấm dứt tinh. Đi theo cũng chỉ thấy một cái màu đen hỏa long từ dưới đất lao ra. Kinh người nhiệt độ cao cùng kinh khủng nhiệt lượng chính giữa. Mang theo một loại hủy diệt đồng thời khí tức. Cho dù là cách mấy bên ngoài trăm trượng, Giang Ly cùng Phạm Thức cũng có thể cảm giác được. Này một cổ từ dưới đất phún ra ngoài minh viêm khủng bố cỡ nào. Còn bà nó, hai người nhất thời đổi sắc mặt. liền vội vàng thúc giục chân nguyên hộ thân. Mới vừa muốn nhắc nhở Lâm Phi thời điểm, lại nhìn thấy Lâm Phi lại vừa là một đạo kiếm khí chém ra. Lần này, là vân vân kiếm khí. Ngút trời khí lạnh bùng nổ. Trong nháy mắt phong bế cửa ra. Kia một cái điên cuồng gầm thét màu đen hỏa long. Cuối cùng đang hướng xuất địa mặt trong nháy mắt. Bị vân vân kiếm khí bùng nổ vô cùng khí lạnh cho đông mà bắt đầu. Sau đó, đúc kiếm trong phường đột nhiên trở nên an tĩnh. Giống như Lâm Phi kia một đạo vân vân kiếm khí. Không riêng gì đông lại này cái màu đen hỏa long. Còn nghĩ Phạm Thức cùng Giang Ly hai thầy trò cho đông dậy rồi như thế. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Phạm Thức mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là trên mặt vẫn mang theo khó tin thần sắc. Nhìn về cái kia bị đông lại màu đen hỏa long thời điểm. Thanh âm hiển đến mức dị thường khô khốc. Lâm sư huynh, đây chẳng lẽ chính là thiên sinh linh hỏa một trong tam âm? Chấm ngoặc kép, đúng, tam âm quỷ hỏa, chấm ngoặc kép, thật là tam âm quỷ hỏa. Chờ hạ lại theo ngươi mảnh nhỏ, còn có chút dấu vết không xong. Chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này sau khi, Lâm Phi lại vận dụng đạo thứ ba kiếm khí, thông u kiếm khí, thông u kiếm khí vừa ra, âm dương câu thông. Đông màu đen hỏa long nhất thời sống lại, chẳng qua là nhưng không cách nào dãy giụa nữa lại gầm thét. Chỉ có thể dựa theo thông u kiếm khí vạch ra giới hạn. Chậm chậm lưu động, sau đó liền chỉ nhìn thấy lò luyện trên từng cái trận pháp bị kích hoạt. Từng đạo quang mang liên tiếp sáng lên. Sau đó, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, tắt xuống ngọn lửa lần nữa dấy lên. Chẳng qua là tam âm quỷ hỏa thay thế địa mạch âm hỏa. Liếc nhìn lại, chỉ thấy màu đen kia minh viêm giống như một con cự long một dạng ở lò luyện phần đáy cháy hừng hực. Hơn mấy trăm ngàn cái pháp trận quang mang, đem chọn cái đúc kiếm phường chiếu giống như cháo trắng. Năng lượng khổng lồ đánh vào bên dưới. Ngay cả kia cự đại lò luyện phảng phất đều tại run lẩy bẩy. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh than nhẹ, ngọn lửa màu đen chính giữa. Một cái dài ba xích kiếm phi ra, thân kiếm toàn thân u hắc, lại có một tầng ngọn lửa lưu động, một tiếng than nhẹ phát ra, cuối cùng đưa đến đúc kiếm trong phường. Mấy chục trên trăm thanh kiếm cùng kêu lên đồng ý, đây là 18 cái cấm chế, âm phù pháp khí, chấm ngoặc kép. Phạm Thức đưa tay đem kiếm bắt ở trên tay, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghi ngờ, ta lúc nào đúc quá như vậy kiếm. Sư phụ, chấm ngoặc kép, bên cạnh Giang Ly đưa tay đụng một cái nhà mình sư phụ. Làm gì, mấy ngày trước, lão nhân ra ngươi uống say, ném một khối kiếm thai đi vào. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nhà mình đồ đệ như vậy một. Phạm Thức cuối cùng nghĩ tới. Đúng rồi, mấy ngày trước chính mình uống say. Cái gì muốn luyện ra một cái tiên thiên kiếm khí? Sau đó qua loa ném một khối kiếm thai vào lò luyện. Kết quả còn chưa kịp nổi lửa. Chính mình sẽ say rót ở lò luyện bên cạnh. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh đến tự nhiên cái gì cũng không nhớ. Khối này kiếm thai cũng cứ như vậy một mực nằm ở trong lò nung. Không hổ là thiên sinh linh hỏa. Chấm ngoặc kép, giờ khóc giờ cười sau khi. Phạm Thức cũng là âm thầm có chút kinh hãi. Này tam âm quỷ hỏa thật là mạnh đến nổi có chút biến thái. Một khối tiện tay ném vào lò luyện kiếm thai. Chẳng qua là minh viêm cửu truyền. Dĩ nhiên cũng làm đúc thành một cái đem 18 cái cấm chế âm phù pháp khí. So với trước sử dụng địa mạch âm hỏa. Thật là mạnh gấp trăm lần đều không ngừng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.